Đỉnh cấp tông sư, chương 815, từ chối lời khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật sự là siêu cấp yêu nghiệt mà đại trưởng lão nói đó sao? Đến bản thân Vũ Bất Bại cũng có chút kinh ngạc, có cảm giác đã nghe lầm rồi. Lúc ở thiên đường ngục, biểu hiện của Tò Minh không đến mức là chiến thần nhưng cũng không kém cạnh bao nhiêu. Loại khí chất trời không sợ đất không sợ chiến, điên cuồng. Chiến đấu đến chết đó ông ta vẫn còn nhớ rõ, tại sao bây giờ? Cậu, gương mặt của Vũ Bất Bại giật giật, thứ rác rưởi ngay đến luận bàn cũng không dám mà cũng xứng làm người đàn ông của Quan Khuynh Thành sao? Một tiếng từ chối này của Tô Minh không những không làm hòa dịu lửa giận của Vũ Trần Uổng, ngược lại còn khiến lửa giận của hắn ta hoàn toàn bốc cháy lên. Con ngươi của Vũ Trần Uổng đỏ ngầu đến mức hằn lên. Vài tia máu, Vũ Trần Uổng hít sâu một hơi, hung hăng nghiến răng, nói. Tò Minh, anh sợ rồi à, chất vấn. Câu chất vấn đầy sự phẫn nộ. Tò Minh chỉ mỉm cười không để ý thế nhưng, lại nói với Vũ Bất Đại đứng bên cạnh. Tiền bối, chúng ta tiếp tục đi, kiến trúc của Võ Tông rất thú vị, ông tiếp tục giới thiệu cho tôi đi. Được, mặc dù Vũ Bất Bại thấy kỳ lạ và sững sờ không nói ra được nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, còn lửa giận của Vũ Trần Uổng lập tức thật sự bùng phát lên rồi, ánh mắt tràn đầy tức giận tựa như muốn nói ra những lời lẽ sỉ nhục Tô Minh. Nhưng còn chưa đợi cho hắn ta lên tiếng, Quan Khuynh Thành đã hừ một tiếng. Một chút tự mình biết mình cũng không có, lựa chọn từ chối lời khiêu chiến của anh là sợ anh sao? Rõ ràng là do anh quá yếu, thứ gọi là tỉ thí đó chỉ khiến người đàn ông của tòi sợ bất cần một chút là sẽ đánh chết anh thôi, cho nên mới từ chối anh đó. Tô Minh lười không muốn để ý nhưng Quan Khuynh Thành cũng không dễ chịu nhường nhịn như vậy. Trực tiếp làm rõ luôn, không chút kiêng dè, cô ta một mạch nói hết ra những lời vò cùng kiêu ngạo. Lập tức bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị. Ngay đến khóe miệng của Vũ Bất Bại cũng khẽ co giật. Ngay sau đó, ha ha ha ha, tiếng cười âm ý nổ ra, rất nhiều người của Võ Tông, đặc biệt là những người trẻ tuổi đều cười ồ lên, cười vì sự vò chi của Quan Khuynh Thành. Đúng, lai lịch của Quan Khuynh Thành rất khủng, khủng đến mức dọa người. Y thuật cũng khủng bố, đến cả nhan sắc cũng là tuyệt sắc giai nhân, còn khí chất tiên tử hơn cả tiên tử. Nhưng trên võ đạo thì quả thực chỉ là một tay mơ. Chẳng trách lại bị một tên rác rưởi ngay đến cảnh giới chân thánh đưa đạt được bên. Ngoài lừa bịp như vậy, lấy dũng khí ở đâu mà dám nói người đàn ông của cô từ chối lời khiêu chiến của Vũ Trần Uổng là vì khinh thường, sợ đánh chết Vũ Trần Uổng chứ? Điên rồi à, chỉ là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ mà thôi, có tin đứng trước mặt Vũ Trần Uổng chỉ cần một chiêu là đã không đi nổi rồi không? Vũ Trần Uổng không những là cảnh giới chân thánh mà còn là thiên tài yêu nghiệt, người thật việc thật có thể chiến đấu vượt một hai cấp cảnh giới của Võ Tông. Cô Quan, lời nói đã nói ra giống như nước đã đổ đi, phải chịu trách nhiệm đó, cô chắc chắn cứ tâng bốc người đàn ông của mình như vậy à, Vũ Trần Uổng cười khẩy nói. Cùng lúc đó, trên bầu trời biến vò mệnh có một thân hình cấp tốc bay tới. Như một ngọn lốc xoáy khổng lồ hướng về phía bờ biển vô mệnh. Chính là tam trưởng lão Võ Tông, Vũ Bất Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước Vũ Bất Lưu được Vũ Bất Bại phái ra ngoài đi điều tra thông tin về cái chết đột ngột của Tiêu Nhập Cốt. Mấy ngày nay đã điều tra hoàn toàn rõ ràng rồi, thậm chí còn phải tốn mất một món tiền lớn mới lấy được hình ảnh chiến đấu được ghi lại trên đá huyền ảnh từ tay của một người tu luyện võ đạo nào đó ở tầng Chiến Nguyên. Tô Minh, một thanh niên mới chỉ 20 tuổi, đã giết chết Tiêu Nhập Cốt rồi. Tin tức này, quá, chấn động rồi, tốc độ của Vũ Bất Lưu cực kỳ nhanh, bởi vì ông ta muốn trở về Võ Tông nhanh nhất có thể để mang tin tức này về. Đáy biển, trong thành trì cố, được rồi, muốn khiêu chiến, muốn luận bàn, đợi đến đài võ thần rồi tính, giọng nói không thể nghi ngờ của Vũ Bất Bại đã phá vỡ tất cả những tiếng bàn tán mỉa mai. Mặc dù bản thân Vũ Bất Bại trong lòng cũng cảm thấy dường như Tô Minh có chút phong bạt. Tính cách của Vũ Trần Uổng tuy hơi nóng nảy, bụng dạ không sâu, dễ nổi giận, tâm tính không được ổn, nhưng về thiên phú và thực lực võ đạo thì lại không thể nghi ngờ. Nhất là ý chí lĩnh ngộ võ đạo của Vũ Trần Uổng trong tháp cửu tầng năm đó, mặc dù chỉ là ý chí bán bộ tử sắc nhưng đồng thời còn lĩnh ngộ được các chiêu võ đạo thần thông đỉnh cấp. Hơn nữa còn kích hoạt cả chiến thể, những thứ này đều là những thứ đáng kỳ vọng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhắc đến chiến thể, đó chính là thể chất võ đạo có 102. Người có chiến thế cho dù cùng cảnh giới cũng có khả năng chiến đấu mạnh hơn, thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện dễ như cơm bữa, càng đánh càng hăng, những người cùng cảnh giới trở xuống gần như không ai có thể thắng được. Càng chưa nói đến mặc dù cảnh giới của Tô Minh đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn vỏn vẹn thấp hơn Vũ Trần Uổng một đại cảnh giới. Nhưng, mặc dù hiện tại Vũ Bất Bại cho rằng Tô Minh phần lớn không phải là đối thủ của Vũ Chân Uổng, nhưng ông ta lại tương đối xem trọng tương lai của Tô Minh. Các phương diện của Tô Minh trong mắt Vũ Bất Bại đều là đỉnh cấp nhất, cũng chính vì thế ông ta mới luyến tiếc nhân tài, cực kỳ tán thưởng anh. Vũ Bất Bại nói như vậy rồi, cho dù là Vũ Chân Uổng thì cũng chỉ đành áp chế phân nộ trong lòng xuống, nhưng tâm trạng thì vẫn âm thầm siết chặt nắm đấm, đi đằng sau chờ đợi, một lòng đợi đến đài thần võ. Những người trẻ khác của võ tòng cũng giống như vậy. Cậu tò, đi thòi, lão phu tiếp tục đưa cậu đi tham quan, áp chế vài suy nghĩ trong lòng. Xuống, Vũ Bất Bại tiếp tục giới thiệu về kiến trúc của võ tông cho Tô Minh. Tô Minh cũng đặt hết hứng thú và sự chú ý lên kiến trúc của võ tòng, xem ra thật sự không hề lo lắng chút nào, không lo lắng đến đài thần võ cuối cùng. Chị Khuynh Thành, anh Tô thật sự có thể nắm chắc sao? Vân Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi Quan Khuynh Thành. Đương nhiên, Quan Khuynh Thành gật đầu nói. Vân Thanh Thanh vậy mới yên tâm hơn nhiều, đồng thời cũng có chút chờ mong. Cách chương.